Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả đời này anh không thể quên chị em, tựa như với thân nhân giống nhau, trong lòng vĩnh viễn hoài niệm cô ấy. Đối với hắn mà nói, An Vị chính là người thân. Hiện tại người anh yêu là Tiểu Ánh, bọn anh sẽ kết hôn. Mẫn Tư Viện có thể nhìn ra hắn thực sự muốn kết hôn cùng đường Tiểu Ánh kia. Đã nhiều năm qua bên người Hảo Trạch không có nữ nhân khác xuất hiện, nàng biết hắn vẫn không quên được chị mình. Nàng cũng tự cho rằng có một ngày Hảo Trạch ca sẽ đem tình yêu chuyển lên người mình. Kết quả hắn phát hiện đột nhiên nói muốn thú nữ nhân khác, điều này làm cho nàng hoàn toàn không tiếp nhận. Hảo Trạch, làm sao anh có thể yêu người khác? Như vậy chị em không phải rất đáng thương à? Chỉ vì cứu anh bỏ mạng mà. Đối mặt với chỉ trích của nàng, Tôn Hảo Trạch không cảm thấy tức giận, bởi vì nàng nói là sự thật. Mạng hắn là do A Viện dùng sinh mệnh đổi lấy. Anh sẽ theo di ngôn của A Viện sống hạnh phúc khoái hoạt. Kìa, thật là di ngôn của chị nàng, như là hắn cũng có thể sống những ngày khoái hoạt cùng nàng. Nàng căm giận bất bình. Hảo Trạch ca, không phải là anh một người cô đơn đã lâu, muốn tìm người tâm sự, cho nên là muốn đường Tiểu Ánh đấy chứ? Nhưng anh đã quên à? Em thay thế chị em cả đời ở bên cạnh anh. Em tốt nhất là tạm nghỉ học mỗi ngày ở cạnh anh. Nhìn Tư Viện, hắn cho rằng cô nhóc này bất quá đem tưởng niệm người chị của mình chuyển rời lên hắn, mà không phải là thực sự yêu hắn. Bởi vì năm đó An Viện phi thường yêu thương cô em gái kém mình nhiều tuổi. Hắn không biết nên nói với nàng thế nào, bất quá hắn nghĩ rồi có ngày sẽ minh bạch thôi. Tư Viện này, không phải là anh tùy tiện tìm người thay thế. Những năm gần đây, nữ nhân xung quanh anh không biết bao nhiêu, nhưng là anh chưa từng để mắt tới ai. Chỉ có Tiểu Ánh không giống vậy. Cô ấy luôn hấp dẫn ánh mắt anh, khiến anh chủ động tiếp cận cô ấy, yêu cô ấy. Mẫn Tư Viện nghe xong càng tức không thôi. Vì sao là đường Tiểu Ánh? Cô ta bộ dạng không có gì đa sắc, hoàn toàn không bằng chị của em. Đúng, cô ấy cùng An Viện hoàn toàn bất đồng. Hắn không phủ nhận. An Viện tự tin xinh đẹp, cá tính sáng sủa, mà Tiểu Ánh đừng nói tự tin, cả bản là ngốc ngốc khờ khạo. Nhớ lại sáng đó, nàng vẻ mặt vô tội nói đồng hồ báo thức không chạy, di động vừa vặn hết pin, đến nay hắn vẫn cảm thấy buồn cười. Hắn nghĩ có lẽ chính là bởi vì nàng rất đơn thuần, làm người ta cảm thấy lo lắng, cho nên hắn mới có thể đặc biệt chú ý tới nàng. Hắn lại nhìn ngón áp út bên trái, vô thức nở nụ cười, để khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Mẫn Tư Viện, hắn phát hiện mình cư nhiên nghĩ đến một cô kia ngốc nghếch đến ngẩn người. Xem ra hắn thực sự yêu người con gái kia. Mẫn Tư Viện cắn môi, tuy nàng không biết vì sao Hạo Trạch ca vừa rồi nhìn bàn tay trái, trên ngón tay căn bản không có cái gì, nhưng hắn vừa nhìn đã nở nụ cười. Mẫn Tư Viện không thể không khen tị, anh ấy tươi cười là vì nhắc tới đường Tiểu Ánh à? Anh ấy thích nữ nhân kia đến vậy ư? Những người có tư cách bồi ở bên người Hạo Trạch ca chỉ có nàng, cũng chỉ có thể là nàng. Không khí nặng nề của bữa tối không lâu sau chấm dứt. Tôn Hạo Trạch trên đường lái xe đưa Mẫn Tư Viện về khách sạn, khuyên nàng nên về Tề gia ở. Nhưng nàng ngừng lại muốn nói đến nhà hắn, hắn lập tức cự tuyệt. Nàng muốn ở khách sạn thì cứ ở đi. Quay về nhà 9 giờ tối, hắn liền gọi điện cho đường Tiểu Ánh. Em đã ăn tối chưa? Ăn rất no, anh đừng lo. Vậy ư? Tinh thần tốt như vậy có vẻ thực sự ăn no. Anh đã về nhà rồi à? Ừ. Nàng chần chờ. Cái kia, em muốn nói gì? Tề tổng nói với em Mẫn Tư Viện là em họ anh ấy. Còn nữa, anh và chị cô ấy trước kia xảy ra chuyện. Hắn không để ý. Diệp Vĩ nói với nàng cũng tốt. Hắn vốn sẽ nghĩ ra tìm một cơ hội để nói với nàng. Anh không sao chứ? Không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi. Vậy anh nghỉ ngơi sớm, em không làm phiền. Anh còn tưởng em hỏi như vậy là muốn lại đây giúp anh. Anh muốn em qua nhà ư? Nói đùa thôi, cũng muộn rồi, em mau ngủ sớm đi nhá. Tuy giờ phút này nghe qua thấy thanh âm của nàng, hắn thực sự muốn nàng bồi bên người, nhưng thời gian không sớm, hơn nữa ngày mai còn phải đi làm. Vậy anh ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Tôn Hạo Trạch gác máy đi vào phòng bếp, lấy ly nước đá trở lại phòng khách. Tối nay đã nói rõ với Tư Viện, không biết cô ấy có thể tiếp thu được bao nhiêu. Bởi quá hắn hy vọng hắn cùng Tiểu Ánh kết hôn, cô ấy có thể vui vẻ chúc phúc hắn. Bởi vì cô ấy là em gái An Viện. An Viện cùng một chỗ với hắn 6 năm. Hắn dùng loại phương thức khác bồi nàng 6 năm. An Viện từng nói qua, nàng rất thích Đài Loan. Tương lai nếu có cơ hội mở công ty áo cưới ở Đài Loan, vì thế hắn quyết định thay nàng hoàn thành giấc mộng. Hắn không phủ nhận khi An Viện qua đời, hắn luôn khổ sở tự trách mình. Nếu lúc ấy hắn lái xe cẩn thận một chút, hoặc là hắn không hôn mê, có lẽ An Viện không chết. Tôn Hạo Trạch mi tâm nhíu chặt nhớ lại chuyện năm đó. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, hắn không thể bình tĩnh đối mặt. Cô vì ai nấy mà hắn đối với Tư Viện như em gái mình, muốn thay An Viện yêu thương nàng. Nàng vốn có người chị gái yêu nàng như vậy mà hắn. Không biết có phải do thời gian không, vô hình chung hắn đối với việc tưởng niệm An Viện thực sự có chuyển hóa như là tưởng niệm thân nhân. Kỳ thật việc này hắn đã nhận ra 2 năm trước đây. Hắn thay An Viện hoàn thành giấc mộng của nàng, sau đó hắn về Mỹ, tiếp quản gia nghiệp hết thảy nằm trong kế hoạch của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net